đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, Hàn gia cùng Uất Trì gia. Nhiều ngày về sau, sân huấn luyện đã đại khái hoàn thành đồng tiến vào sử dụng giai đoạn. Chỉ bất quá huấn luyện của nó cường độ quá lớn. Cơ hồ các đệ tử lần đầu tiến vào đều bị đánh hoa rơi nước chảy. Nhất là một đám đệ tử bên trong chỉ có hai vị thần khiếu cảnh tu sĩ. Bởi vì bọn hắn tu vi tương đối cao, cho nên muốn đối mặt đồng nhân trận, tức thì bị đánh mặt mũi bầm dập. Chúng ta quá khó khăn. Hai người thở dài, hôm nay làm huấn luyện viên Dương Phi Tuyết nghe xong thì nhíu mày. Chạy đến làm gì? Cho ta đi vào luyện. Hai người khóc không ra nước mắt. Dương trưởng lão, thỉnh cầu nghỉ ngơi. Điểm ấy khổ đều ăn không được. Ra ngoài đừng nói với người khác các ngươi là Ngạo Thiên Tông đệ tử. Dương Phi Tuyết ngay sau đó lại đi lòng vòng cổ tay. Vẫn là nói, các ngươi muốn theo ta luyện luyện. Hai người không chút do dự chạy vào đồng nhân trận. Mục đại cung Tào quân cũng quá thảm rồi. Đường Liên Vân nhìn về phía bên kia đang bị đồng nhân đánh tơi bời hai người, nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Đường tỷ cứu ta. Nghe được tiếng cầu cứu, Đường Liên Vân quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Dư Chiêu Chiêu chính hướng phía mình chạy như bay đến. Đằng sau chính đuổi theo ba cái mộc nhân. Đường Liên Vân khóe mặt giật một cái, vội vàng đào tẩu. Người đừng tới đây a. Bên ngoài sân, Dương Phi Tuyết hô, còn có một nén nhang, đều cho ta chịu đựng. Tại cái này sân huấn luyện bên trong, tránh cũng tốt, phòng cũng tốt, công cũng tốt, chỉ cần có thể chống đỡ, áp dụng phương pháp gì đều có thể. Dương Phi Tuyết nhìn về phía kia một mực tại tránh né công kích Dư Chiêu Chiêu. Mặc dù thiếu niên này nhìn bị đuổi theo rất chật vật, nhưng tránh né tất cả đều là hữu hiệu. Bắt đầu dùng sân huấn luyện mới ngày thứ ba liền đã lấy ra một ít môn đạo. Sức quan sát cùng ngộ tính đều là không tệ. Nhớ tới thiếu niên này tựa hồ mới chỉ có 11 tuổi. Rất nhanh, trận pháp liền ngừng lại. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Một đám đệ tử thở hồng hộc. Dương Phi Tuyết nhìn về phía mình đệ tử Trần Dương. Tiểu Dương tử, nhưng còn có khí lực. Trần Dương lau mồ hôi nước, nhẹ gật đầu. Hắn dù sao cũng là thể tu, sức chịu đựng tự nhiên là cực tốt. Thêm luyện, ngoặc kép, là Trần Dương lại chạy vào trong rừng. Dương Phi Tuyết đối với mình nhà cái này đệ tử tính cứng cỏi cách rất là hài lòng. Nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người. Bây giờ Trần Dương còn không có đầy đủ năng lực tiếp nhận bất hủ chân trương. Dương Phi Tuyết muốn làm hắn mau chóng trưởng thành, tốt đem bất hủ chân trương truyền thụ cho hắn. Gặp Trần Dương không có chút nào phản kháng liền chạy đi thêm luyện. Chúng đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Lúc này, Sở Vô Song cũng chui vào trong rừng. Xách, Sở Vô Song ra hỏa này. Đường Liên Vân rất là khó chịu chép miệng xuống miệng. Sau đó cũng chạy vào trong rừng. Bởi vì Sở Vô Song tính cách lệch lạnh, bình thường Đường Liên Vân cùng hắn cũng là thường xuyên cãi nhau. Gặp hắn phải thêm luyện, Đường Liên Vân kia không chịu thua tính tình liền lên tới. Gặp bọn họ đều chạy tới thêm luyện, Mạc Huyên cũng trầm mặc đi theo. Cái này, Mục Đại cùng Tào Quân nhìn nhau, sau đó cũng trở về đến trong rừng. Bọn hắn là một đám đệ tử bên trong tu vi cao nhất, tự nhiên cũng không muốn bị những người khác làm hạ thấp đi. Làm lão đại ca, đương nhiên muốn làm ra làm gương mẫu. Lần này, các đệ tử cạnh tranh tâm đều bị nhen lửa, nhao nhao chạy đi vào. Người không phải không chịu nổi sao? Đánh giám, người mới không chịu nổi. Nha, đến so tài một chút nhìn, xem ai chống đỡ lâu. So liền so, cuối cùng chỉ còn lại Dư Chiêu Chiêu một người đứng ở rừng bên ngoài. Hắn lẩm bẩm miệng, các ngươi là quái vật sao? Cuối cùng Dư Chiêu Chiêu cũng chỉ có thể đi vào. Bởi vì hắn cảm nhận được Dương trưởng lão ánh mắt, hiện tại chỉ một mình hắn tại bên ngoài, thật sự là không có cách nào mặt dạn mày dày rời đi. Gặp các đệ tử lại chạy vào trong rừng, Dương Phi Tuyết cũng có chút kinh ngạc, sau đó chính là chú ý tới một người đi tới, Lục sư đệ, đi tới chính là Ấn Lưu Tô. Hắn kêu, Tứ sư tỷ, Dương Phi Tuyết cười nói, không có đi bế quan, đến xem một chút liền đi. Ấn Lưu Tô trả lời một câu, sau đó nhìn về phía kia trong rừng các đệ tử, ánh mắt rơi vào Dư Chiêu Chiêu trên thân. Hắn rất có thiên phú. Nghe vậy, Dương Phi Tuyết thì trêu ghẹo, nghĩ thu đệ tử rồi. Ấn Lưu Tô nhịn không được cười lên. Hắn lắc đầu, hiện tại không được, hắn bây giờ vẫn chỉ là cái thuế phàm cảnh tu sĩ. Thật sự là không tốt lắm ý tứ đi thu đệ tử. Mà lại hiện tại cũng không có cái kia tâm tư. Dương Phi Tuyết nói ra, từ từ sẽ đến đi. Đúng rồi, tứ sư tỷ biết tam sư tỷ ở đâu sao? Tam sư tỷ, Dương Phi Tuyết nghĩ nghĩ, nói, Hàn trưởng lão xuống núi. Tam sư tỷ hẳn là tại kiểm kê hàng hóa. Vậy phiền phức tứ sư tỷ cùng tam sư tỷ thông báo một tiếng. Sư đệ ta muốn đi bế quan. Tốt, người đi đi. Ấn Lưu Tô khẽ vuốt cằm, sau đó liền rời đi. Trạng vạng tối, Dương Phi Tuyết đang chuẩn bị đi tu luyện, mà lúc này đệ tử Trần Dương lại chạy tới. Sư tôn, Dương Phi Tuyết quay đầu, hỏi, khi nào như thế kinh hoàng? Trần Dương vội vàng nói, Hàn trưởng lão hắn bị thương, đổ vào ngoài sơn môn. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết nhíu mày, liền muốn khởi hành lúc. Nàng vừa nhìn về phía đệ tử, đi thông chi Từ Dần Sâm. Từ trưởng lão, ta đã biết, mặc dù Từ Dần Sâm cũng không phải là Ngạo Thiên Tông trưởng lão. Nhưng trong môn phái đệ tử đều là không biết Từ Dần Sâm thân phận. Cho nên cũng làm hắn là trưởng lão. Dương Phi Tuyết lập tức chạy đi ngoài sơn môn. Quả nhiên, tại ngoài sơn môn gặp được mấy vị đệ tử. Ngay tại vì Hàn Thanh Hiên cầm máu chữa thương. Dương trưởng lão, Dương Phi Tuyết lập tức xem xét lên Hàn Thanh Hiên thương thế. Hàn Thanh Hiên thương thế không tính nhẹ, lại tiêu hao nghiêm trọng. Trên người hắn đều là huyết sắc, sắc mặt đều tái nhợt. Khụ khụ, gặp hắn còn có ý thức. Dương Phi Tuyết cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hàn trưởng lão, ta dẫn ngươi đi chữa thương. Mà đúng lúc này, Dương Phi Tuyết bỗng nhiên chú ý tới ngoài sơn môn đi tới mấy người. Dương Phi Tuyết ánh mắt rơi vào kia cầm đầu hai vị nam tử trung niên trên thân. Nàng khẽ nhíu mày, có thể nhạy cảm nhận được uy hiếp. Hạo nhiên cảnh tu sĩ. Không, có thể là, Tàng Huyền Tông Sư, các ngươi là ai? Dương Phi Tuyết đứng dậy, ngăn tại một đám đệ tử trước mặt. Hàn gia Hàn Nguyên, Uất Trì gia Úy Chỉ Mộc. Hai người kia cho biết tên họ. Dương Phi Tuyết tự nhiên sẽ hiểu hai nhà này tên tuổi. Chính là hai tòa tu hành thế gia. Nhưng vì sao muốn tìm Hàn trưởng lão phiền phức? Dương Phi Tuyết hỏi, các ngươi có biết đây là nơi nào? Hành Huyền Sơn, Ngạo Thiên Tông, hai người tự nhiên sẽ hiểu. Cho nên cũng không ở chỗ này làm càn. Hàn Nguyên nói ra, người này là ta Hàn gia Lục thiếu gia. Phạm vào gia quy, chúng ta là tới bắt hắn về Hàn gia. Hàn gia Lục thiếu gia. Dương Phi Tuyết sửng sốt một chút. Nàng chưa hề hỏi thăm qua, cũng không thể nào biết được Hàn trưởng lão thân phận. Ai ngờ Hàn trưởng lão lại có bực này thân phận. Hàn Nguyên hỏi, không biết Ngạo Thiên Tông nhưng có người quản sự tại. Dương Phi Tuyết nói ra, ta chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ tứ đệ tử. Có tư cách nói chuyện, vị kia đệ tử, Hàn Nguyên cùng Úy Chỉ Mộc cùng người đứng phía sau đều là giật mình. Hàn Nguyên nói ra, mặc dù người này tự tiện xông vào các ngươi Ngạo Thiên Tông, nhưng vẫn là mời các hạ đem người này giao cho chúng ta. Không thể, Dương Phi Tuyết không chút do dự liền cự tuyệt, nói ra, chư vị mời về đi. Cái này khiến đối phương đều là nhíu mày. Úy Chỉ Mộc chất vấn, người này cùng các ngươi Ngạo Thiên Tông không quan hệ, vì sao muốn quản cái này nhàn sự? Dương Phi Tuyết trầm giọng nói, hắn chính là ta Ngạo Thiên Tông trưởng lão. Làm sao không quan hệ? Cái gì? Cái này khiến hai nhà người đều là ngây ngẩn cả người. Hàn Thanh Hiên là Ngạo Thiên Tông trưởng lão. Mặc dù đoạn trước thời gian có phát hiện Hàn Thanh Hiên tung tích, nhưng không nghĩ tới giữa song phương lại có cái tầng quan hệ này. Lần này khó giải quyết. Có đệ tử ồn ào. Đúng, Hàn trưởng lão là chúng ta Ngạo Thiên Tông người. sẽ không giao cho các ngươi. Như thế nào dạng này? Một lát sau, Hàn Nguyên liền nói ra. Dù vậy, Hàn Thanh Hiên cũng là ta Hàn gia Lục thiếu gia. Hàn gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của hắn để chúng ta bắt hắn trở về. Các ngươi lẽ ra đem người giao cho chúng ta. Dương Phi Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền để các ngươi Hàn gia gia chủ đến cùng ta sư tôn nói đi. Nàng rất rõ ràng nhà mình sư tôn là một người như thế nào. Đã Hàn Thanh Hiên là Ngạo Thiên Tông người, vậy liền tuyệt đối không có khả năng để cho người ta đem hắn mang đi. Cho nên nàng mới có thể kiên quyết như thế. Ngươi, Hàn Nguyên nộ khí dâng lên. Ông, Tàng Huyền Tông sư uy áp khuếch tán ra đến. Dương Phi Tuyết đè vào một đám đệ tử trước mặt. Cho dù nàng không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối không thể nhượng bộ. Mà đúng lúc này, lại có một cỗ khí tức từ Ngạo Thiên Tông bên trong bừng lên, đem Hàn Nguyên uy áp đánh tan. Từ trưởng lão đến rồi. Các đệ tử mừng rỡ không thôi. Từ Dần Sâm nghe được xưng hô này về sau, trong lòng một trận đắc ý. Hắn mặt ngoài bất vi sở động, thần sắc bình tĩnh đi tới ngoài sơn môn. Ở chỗ này nháo sự, ngươi làm thật sự là không sợ chết. Hàn Nguyên nhíu mày, tự nhiên cũng nhìn ra đối phương cũng là một Tàng Huyền Tông sư. Nhưng hắn cũng không nhận ra người này. Từ Dần Sâm lạnh lùng nói ra. Ngươi nếu muốn chiến, ta vui lòng phụng bồi. Từ trưởng lão thật là khí phách. Một đám đệ tử thành nhỏ mê đệ. Úy Trì Mộc lúc này cho Hàn Nguyên một ánh mắt, để hắn không muốn lỗ mãng. Nơi này dù sao cũng là Ngạo Thiên Tông. Vị kia khẳng định cũng đem chuyện nơi đây xem ở đáy mắt. Nếu là chọc giận tới vị kia, bọn hắn coi như chịu không nổi. Hừ, Hàn Nguyên hừ lạnh một tiếng, mang theo người của Hàn gia quay người rời đi. Úy Trì Mộc thì lãnh đạm chắp tay. Việc này chúng ta sẽ bẩm báo gia chủ. Từ Dần Sâm hờ hững nói. Tự tiện, dù sao tìm đến sự tình cũng có vị kia đỉnh lấy. Hắn tự nhiên là không mang theo sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.